Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, đại ca của ta, Lâm Diệu Tông. Hôm sau trời vừa sáng, Yến Bắc chiêu đãi trong biệt thự, Tần Vũ ngồi trong phòng ngủ, nhẹ giọng hướng về phía Lâm Niệm Lôi hỏi, hôn lễ kết thúc, Cố Ngôn chuẩn bị mang theo nàng dâu, đi trước một chuyến lão tam giác viếng thăm. Ta tại cái này sự tình cũng đã làm xong. Muốn đi một chuyến Bắc Phong khẩu. Ngươi cùng ta cùng nhau đi sao? Lâm Niệm Lôi dựng thẳng lên tóc. Ngồi tại bàn trang điểm bên cạnh trở lại. Đi quá nhiều ngày. Đơn vị bên kia sự tình cũng nhiều. Ta liền không đi. Ta hồi Trọng Đô. Tần Vũ cân nhắc một chút. Cũng được. Cái kia hai ta khuya về nhà một chuyến. Nhìn xem cha mẹ. Được a, khuya về nhà ăn một bữa cơm. Ta cho mẹ gọi điện thoại, để nàng chuẩn bị một chút. Lâm Niệm Lôi cười đáp. Một hồi để Tiểu Tăng đi Cố Ngôn chỗ nào lấy chút rượu ngon. Ban đêm ta theo Lâm Diệu Tông huynh đệ, uống nhiều hai chén. Tần Vũ thử lấy nha. Tùy tiện trêu chọc một câu. Người tốt nhất chạy cần một cái ngươi Lâm Diệu Tông huynh đệ. Lâm Niệm Lôi một mặt hóa thành đạm. Trang, một mặt nhẹ giọng nói ra. Ta nghe ta ca nói, khu 5 cùng Liên minh châu Âu EU 3 cái khu đều đạt thành cái gì quân sự đồng minh. Còn ký kết hiệp nghị, chúng ta khu 8 bộ đội, có rất nhiều đều tại lão tam giác địa khu rút lui không xuống. Vì lẽ đó, ta cố tổng đốc quyết định, cho thế chiến thứ 2 khu một cái quân mở rộng danh ngạch. Có hơn 3 vạn người biên chế đâu, người chạy cần tốt. Tương lai cái này hơn 3 vạn người trú đóng ở chỗ nào? Thế nhưng là ngươi Lâm Diệu Tông huynh đệ nói tính toán. Tần Vũ nghe nói như thế, ánh mắt lập tức sáng lên. Thật hay giả a? Là Lâm Kiêu cái kia Lôi Lôi nói. Hắn nói bộ tư lệnh đang chuẩn bị lát nữa thương nghị đâu. Hắn không dám gạt ta. Lâm Niệm Lôi vừa cười vừa nói. Tần Vũ nghe tiếng kích động. Theo khía cạnh bưng lấy Lôi Lôi gương mặt mãnh hôn một cái. Lúc trước tổ chức quyết định, tại khu 8 phát triển ngươi cái này nội gian, tuyệt đối là thần lai chi bút. Ai u, ta hóa trang đâu, ngươi rời ta xa một chút. Đại điệt nữ, tình báo này phi thường trọng yếu. Ban đêm ta nhất định theo Lâm Diệu Tông huynh đệ hội ngộ lập tức. Cút, Lâm Niệm Lôi chừng mắt hai con ngươi. Tại chiếm ta tiện nghi, ta đánh con trai của ngươi ngang. Ha ha, luyện công buổi sáng a? Tần Vũ hứng thú giặt rào hỏi một câu. Hóa trang đâu, luyện không được. Đi đi, ngươi tranh thủ thời gian vội vàng đi. Ngươi xác định không cần ta giao cái làm việc sao? Ta gần nhất một đoạn thời gian ôn tập rất tốt. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi có bệnh a? Dưới lầu tất cả đều là người. Ta nhìn ngươi bây giờ có chút biến thái. Kia buổi tối a? Uống rượu xong, ta giao một phần hoàn chỉnh làm việc. Tần Vũ sờ lên Lâm Niệm Lôi đầu. Quay người rời đi. Nửa giờ sau, Tưởng Học chạy tới trong biệt thự. Tại thư phòng gặp được Tần Vũ. Bản án ta tra xét một cái. Tưởng Học ngồi ở trên ghế salon. Thấp giọng nói ra, có mấy cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất, cái kia hai theo khu 9 bắt trở lại người hiểm nghi phạm tội. Cũng chính là Vương Nam cùng Lưu Thành. Trên người bọn họ là có tổn thương. Pháp giám bộ môn người cho bọn hắn kiểm tra một chút. Xác định vết thương, cơ bản đều là người vì ẩu đả bố trí. Sau đó ta thẩm vấn một cái hai người này. Bọn hắn nói những này tổn thương. Đều là bọn hắn theo Phụng Bắc ra bên ngoài chạy. Theo Lữ Phương Nhãn tuyến đánh lộn lúc lưu lại. Người nói tiếp, Tần Vũ gật đầu. Ta tìm chúng ta tại Phụng Bắc quân tình nhân viên xác nhận một cái. Lữ Phương thủ hạ phụ trách trông giữ Vương Nam cùng Lưu Thành ba người. Tất cả đều là bị người cắt yết hầu. Một kích mất mạng, Tưởng Học sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vì lẽ đó, hai người bọn họ tổn thương. Không giống như là đang chạy ra Phụng Bắc lúc lưu lại. Vương Nam cùng Lưu Thành đang nói láo. Đúng không? Tần Vũ hỏi. Đúng. Cực lớn có thể là đang nói láo. Tưởng Học gật đầu. Sau đó thì sao? Thứ hai, Lão Miêu cùng Trịnh Nhã bị phục kích cái kia trong siêu thị. có vụ án phát sinh trước giám sát, nhưng không có vụ án phát sinh sau. Bởi vì súng án vừa phát sinh, đạo tặc liền cắt đứt nguồn điện, hủy hoại giám sát thiết bị. Vì lẽ đó không có hình ảnh ghi chép. Tưởng Học thấp giọng nói ra, nhưng vụ án phát sinh trước giám sát biểu hiện, Vương Nam cùng Lưu Thành là đơn độc lái xe đuổi theo Lão Miêu. Bên cạnh bọn họ cũng không có những người khác. Tần Vũ lẳng lặng nghe Tưởng Học nói 4-5 cái điểm mấu chốt. Cau mày, lấy cá nhân ta cách nhìn phán đoán, Vương Nam cùng Lưu Thành là tồn tại nói láo, đồng thời hướng Phùng Lỗi trên thân dội nước bẩn khả năng. Tưởng Học dừng lại một cái nói ra, nhưng về phần bọn hắn vì cái gì làm như thế, ta còn không có điều tra rõ ràng. Cũng có khả năng tượng Phùng Ngọc Niên nói với ngươi như thế. Bọn hắn là tại trở lại khu 9 sau bị khống chế. Mà Lữ Phương an bài 3 người kia, cũng không phải 2 người bọn họ giết. Tần Vũ xoa xoa tay. Khả năng này lớn đến bao nhiêu? Thật lớn, Tưởng Học không có một ngụm cắn chết phán đoán của mình, bởi vì tính cách của hắn chính là như vậy. Không đến cuối cùng một khắc, là sẽ rất ít nói xác định lời nói. Nhưng hắn có thể như thế hồi Tần Vũ, cũng nói bản án cùng hắn suy đoán phương hướng, là cơ bản ăn khớp. Tiên sư nó, muốn chiếu ngươi nói như vậy. Cái này Phùng Lỗi thật là có thể là bị hố a. Tần Vũ nhíu mày lẩm bẩm một câu. Khả năng này không nhỏ. Nhưng ta cần lại tìm một chút chứng cứ, mới có thể xác định. Được thôi, chuyện này ngươi tiếp tục tra. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Mau chóng giúp ta làm rõ ràng kết quả. Được, Tưởng Học gật đầu. Còn có vấn đề. Chuyện gì? Tần Vũ hỏi. Là như vậy. Hôm qua ta tại liên hệ Phụng Bắc quân tình nhân viên thời điểm. Trong lúc vô tình thăm dò được, Đồng Xuyên trấn quân sự xung đột kết thúc về sau, Thẩm Vạn Châu tại quân bộ tổng chính dẫn đầu mở một cái đóng cửa hội nghị. Tưởng Học tốc độ nói. Rất nhanh nói ra, hội nghị nội dung, ta còn không có nghe ngóng rõ ràng. Nhưng nghe nói, lần này sẽ hắn khai rất thuận lợi. Bao quát Phùng Thành Trương chờ một hệ liệt uy tín lâu năm tướng lĩnh, đều đối với hắn biểu thị ra hỗ trợ. Ha ha, Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Cái này sẽ chính là nhằm vào Xuyên Phủ. Phùng Thành Trương nếu quả thật tỏ thái độ ủng hộ Thẩm Vạn Châu, cái kia đoán chừng cũng là hướng ta. Ta trừ hắn cháu trai. Lão nhân này không hài lòng. Ta cần hỏi thăm một chút hội nghị nội dung sao? Tưởng Học hỏi. Không cần. Tần Vũ khoát tay áo. Khu 9 cuối tuần liền khai quân chính đại hội. Đến lúc đó nhằm vào Xuyên Phủ một hệ liệt động tác là không gạt được. Người cũng không cần cho chúng ta khu 8 quân tình nhân viên chế tạo nguy hiểm. Tốt. Ta hiểu được. Tưởng Học gật đầu. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lão Tưởng a, mấy ngày nay ta sẽ dành thời gian nói với Cố Ngôn một tiếng. Chính thức điều ngươi đi Xuyên Phủ. Khu 9 thế cục khẩn trương như vậy. Ta phải có mắt a, ha ha. Mã trạm trưởng không phải đang phụ trách chuyện này sao? Tưởng Học cười hỏi. Lão nhị người đều tại Tùng Giang. Mà lại đều đã quân giám cục thành viên tổ chức làm chủ. Hắn tại trên mặt có thể. Nhưng vụng trộm sự tình. Còn được có mặt khác một đợt người đang làm. Tần Vũ đứng dậy. Người chuẩn bị sẵn sàng đi. Được. Tưởng Học gật đầu. Vậy cứ như thế. Ta xuống dưới đi gặp một chuyến Cố Ngôn. Quay đầu muốn đi Bắc Phong khẩu. Tần Vũ đứng dậy. Nửa giờ sau. Tần Vũ ngồi trên xe. Chạy tới bệnh viện. Chuẩn bị gặp một chút Lão Miêu. Đồng thời cũng cho Hạng Trạch Hạo gọi điện thoại. Uy, ta muốn đi Bắc Phong khẩu. Người có hứng thú sao? Tần Vũ cười hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.